Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488, Đạp Trường Hồng. Vừa xem dãy núi, Trần Phách Thiên, cái tên này, Hứa Thanh không hề xa lạ. Dù sao thì vị này chính là người đã xuất hiện trên bản đồ thí luyện của Tiên Đô trong thời khắc đếm ngược một tháng, khiến cho toàn bộ tu sĩ ở đệ ngũ tinh hoàn đều chú ý. Người không biết hắn ít như đếm trên đầu ngón tay. Liên quan đến người này, các tin đồn và suy đoán cũng ngày càng nhiều. Thế nhưng, trong vô số truyền thuyết ấy, dù là tưởng tượng táo bạo đến đâu, cũng chẳng có cái nào thực sự phản ánh đúng sự thật. Bởi lẽ, không ai có thể nghĩ rằng vị trí đầu tiên trong Tiên Đô thí luyện kia lại là một món lễ vật, một lễ vật được người khác tự tay tạo ra, từ không mà thành. Giờ đây, kẻ đã tạo nên món lễ vật này đang khom người, cười một cách hèn mọn và kính cẩn. Cái này, liền là Chu Chính Lập chỗ đáng sợ. Trước đây, khi còn bị tinh hoàn tử áp chế, hắn luôn cẩn thận giữ mình, không phô trương, tài năng. Hứa Thanh nghĩ rằng mâu thuẫn giữa hắn và Tà Linh Tử cũng có lẽ không thực sự gay gắt hay không thể cứu vãn. Tất cả rất có thể chỉ là vì Chu Chính Lập và Tà Linh Tử đều hiểu rõ rằng bọn hắn cần phải diễn như vậy, cần tạo ra mâu thuẫn, cần tạo nên những vai diễn thế này, như vậy mới khiến đại nhân vật hài lòng. Dù đại nhân vật có biết bọn hắn đang diễn trò, nhưng chỉ cần họ bằng lòng diễn, chấp nhận làm kẻ diễn trò trong mắt đại nhân vật, bản thân việc này cũng là một kiểu cúi đầu. Hứa Thanh không cho rằng mình là đại nhân vật, càng không nghĩ mình là tinh hoàn tử thứ hai, bởi vì hắn không có nhu cầu thu phục người khác. Đệ ngũ tinh hoàn chỉ là một trạm trên hành trình của hắn, tương tự như điểm dừng chân tiếp theo ở Tiên Đô. Tại trạm dừng này, hắn vốn thận trọng, nhưng mọi việc vẫn theo ý hắn. Cho dù Chu Chính Lập có mục đích ẩn giấu nào, Hứa Thanh cũng chẳng để tâm, bởi vì con rắn độc khi chưa lộ răng độc trông cũng đẹp, mà nếu lộ răng độc ra, như những lời Hứa Thanh từng nói với Chu Chính Lập, hắn thích ăn rắn, rắn càng độc, hương vị càng tươi ngon. Những trải nghiệm thời thơ ấu, cuộc sống ở vọng cổ đại lục, truyền thừa từ sư môn, cùng những gì hắn chứng kiến khi đồng hành cùng Nhị Ngưu, tất cả đều làm cho Hứa Thanh thêm phần độc địa. Vì thế, ánh mắt hắn chỉ lướt qua Chu Chính Lập rồi rời đi, nhìn về phía Trần Phách Thiên. Vị Trần Phách Thiên này là ta đã chọn lọc kỹ lưỡng. Trên người hắn không có nhân quả sâu đậm, Chu Chính Lập nhẹ giọng nói. Hơn nữa, hắn cũng là kẻ tội ác đầy mình, mà tội ác chính của hắn là sắc dục. Chu Chính Lập hiểu rõ rằng làm việc gì, tặng quà gì, cũng phải khiến cho người nhận thấy thoải mái. Vì thế, hắn chọn kẻ không có bất kỳ nhân quả ràng buộc nào, lại là hạng người có thể giết mà không cần suy nghĩ. Như vậy mới khiến cho người nhận cảm thấy dễ chịu khi thu lấy, đồng thời để người nhận càng thêm yên tâm. Sau khi cúi đầu bái lại, hắn lùi lại vài bước, giữ khoảng cách giữa mình và Trần Phách Thiên xa hơn khoảng cách đến Hứa Thanh. Bởi vì Trần Phách Thiên lúc này đã thoi thóp, sinh mệnh chi hỏa sắp sửa tàn lụi. Trên đường mang hắn đến đây, Chu Chính Lập đã sắp đặt để cho hắn tự nhiên xê hết đi trong thời gian ngắn nhất. Sắp đến, như vậy sẽ không gây hiểu lầm, không khiến người khác nghĩ rằng trong lễ vật của mình có giấu cây kim nào. Người này chết gián tiếp dưới tay hắn, không hề liên quan đến người nhận. Và theo đó, khi một tu sĩ chết đi, chuẩn tiên đô lệnh từ thi thể hắn sẽ được người gần nhất hấp thụ. Vì thế hắn mới rút lui ra sau. Hứa Thanh không nói gì. Khoảng mấy chục giây sau, hơi thở cuối cùng của Trần Phách Thiên tắt lịm. Trong khoảnh khắc tử vong, một mai chuẩn tiên đô lệnh từ thể nội của hắn bay ra, phát sáng rực rỡ. Khi nó vươn lên, lập tức lao về phía Hứa Thanh và hòa nhập vào cơ thể hắn. làm cả thương khung vang động. Bảng xếp hạng trên tinh đồ lập tức thay đổi, vị trí thứ nhất trở thành Hứa Thanh. Chu Chính Lập cúi đầu bái lại Hứa Thanh, sau đó hắn chậm rãi lùi xuống Thái A Sơn, bay vào chân trời và biến mất. Hứa Thanh không ngăn cản, mắt nhìn chân trời một lúc lâu rồi mới thu hồi, thân ảnh trở nên mờ ảo, tiến vào thời không, dùng pháp thuật thời không, đi trong tĩnh lặng, không để lại dấu vết nhân quả. Một lúc sau, thương khung hơi dao động, thân ảnh của Chu Chính Lập lại hiện lên. Hắn cúi đầu nhìn xuống Thái A Sơn, như đang suy tư điều gì. Quả nhiên là khác với Tinh Hoàn Tử. Nếu là Tinh Hoàn Tử, với lợi thế như vậy, lại sở hữu thực lực lớn lao, sự thận trọng của hắn sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí rất có thể sẽ ở lại đây chờ thí luyện kết thúc. Nhưng vị Hứa Thanh này, dù có lợi thế như vậy, dù trấn áp tất cả tĩnh thần, dù ta và Tà Linh Tử đã hạ mình đâng lễ vật, hắn vẫn cẩn thận như thế. Đây không giống như hành động cố tình, mà giống như bản năng của hắn. Chu Chính Lập thở dài nhẹ, không dễ chọc a. Sau đó thân thể hắn lại biến mất. Thời gian trôi qua, Tiên Đô thí luyện đã đếm ngược chỉ còn 7 ngày. Trong những ngày này, với sự thay đổi của bảng xếp hạng, cũng như các bảng công bố từ các tông môn, cái tên Hứa Thanh đã tạo nên cơn bão chấn động khắp đệ ngũ tinh hoàn. Trần Phách Thiên biến mất, Hứa Thanh lên đệ nhất. Theo đó, các lời đồn về Hứa Thanh càng ngày càng nhiều. Việc hắn chiếm giữ vị trí đầu cũng tạo nên tác động không nhỏ đến những tu sĩ từng có giao đấu với hắn. Ở Tây Bộ Tinh Vực, Lý Mộng Thổ vẫn tiếp tục cố gắng. Dù hiện tại hắn đã đứng thứ 5 và việc vào Tiên Đô là chắc chắn, nhưng nhìn thấy vị trí trên bảng xếp hạng, hắn chọn tiếp tục thu thập chuẩn Tiên Đô lệnh. Dù không thể vượt qua, nhưng cũng không thể tụt lại quá xa. Ở Nầm Bộ Tinh Vực, Viễn Sơn gia tộc và Đại Tiên Sơn cũng có ý nghĩ tương tự. Viễn Sơn Tố đang bế quan, nàng muốn đột phá tu vi trước khi thí luyện kết thúc để bước vào hàng chuẩn tiên. Đây là con đường duy nhất để nàng vào được Tiên Đô. Ta nhất định làm được. Còn Khương Phàm, hắn cũng chọn con đường tương tự Viễn Sơn Tố và đang dốc hết sức mình. Ở Bắc Bộ Tinh Vực, vì quan hệ với sư tôn của bọn hắn, Thiên Quân Tích Dịch có phần dễ dàng hơn Khương Phàm và Viễn Sơn Tố. Bọn hắn đã có lệnh bài mới để bắt đầu lại từ đầu. Dựa vào tu vi và sức chiến đấu của mình, quá trình này không quá khó khăn, nhưng cần phải chiến đấu liên tục và thời gian rất gấp gáp. Vì thế, trong những ngày qua, hai huynh đệ này đã bận rộn vô cùng. Mỗi khi thứ hạng tăng lên, họ lại chửi mắng Hứa Thanh, coi đó là động lực cho mình. Ở Đông Bộ Tinh Vực, mọi thứ lại khác biệt. Tà Linh Tử và Chu Chính Lập giữ thứ hạng ổn định ở vị trí thứ 2 và thứ 3. Cả hai đều từ bỏ việc thăng tiến, chỉ chờ Tiên Đô thí luyện kết thúc. Nhưng bọn hắn nhìn nhiều nhất vẫn là về hướng Tinh Hoàn Tháp. Nếu nói rằng trong thí luyện này vẫn còn biến số cuối cùng, thì trong mắt bọn hắn, biến số nhất định là Tinh Hoàn Tháp. Hiện giờ, bên trong Tinh Hoàn Tháp, tại một trong những tòa tháp cao nhất và ở trung tâm, có vô số tinh quang đang được tiếp dẫn. Bên trong tòa tháp ấy, tinh quang rơi xuống và hội tụ vào một trận pháp vô cùng phức tạp dưới mặt đất. Giữa trận pháp, một thanh niên đang ngồi khoanh chân. Khi tinh quang thẩm thấu qua trận pháp, chúng hội tụ vào cơ thể thanh niên, làm toàn thân hắn xuất hiện các đường kinh mạch từ tỉnh quang. Thân thể hắn và tòa tinh tháp dường như cũng hòa làm một. Từ cơ thể hắn tỏa ra khí tức tiên linh, nhìn kỹ mới thấy khí tức này đến từ tiên phôi. Đây là một tiên phôi đã đạt đến độ đại thành sau khi trải qua giai đoạn huyễn chân và bất diệt, cũng là tiêu chí của một chuẩn tiên. Dùng tinh quang làm mạch, lấy tinh tháp làm xương, tiên phôi làm huyết nhục, tái tạo nên Tinh Hoàn Tử. Nếu không có kiếp bên trong Điên Đảo Điên, làm sao có thể thấy vận mệnh khôi phục thái hòa. Một giọng nói khàn khàn vang lên bên trong tinh tháp. Đồ nhi, ngươi đã ứng kiếp, lại vẫn tại kiếp bên trong. Đây là mệnh số của ngươi. Như vậy, vi sư cho ngươi tái tạo chi thân, liền có thể để ngươi sau đó càn khôn hiện, tiên đồ bằng phẳng. Khi âm thanh vang vọng, tinh hoàn tử ngồi giữa trận pháp bỗng mở mắt. Từ đôi mắt ấy tỏa ra vô tận tinh quang, khiến cả tòa tháp rực rỡ sáng chói. Hắn bên ngoài, một mực chờ đợi ngươi. Khàn khàn thanh âm lần nữa truyền đến. Tinh hoàn tử im lặng một lúc rồi lắc đầu. Không đi, vì cái gì không đi? Như hôm nay là đánh không lại, mà cùng hắn trước chiến, vừa đã mất đi tinh thần chi danh, cũng liền không nên cưỡng cầu. Ta cùng hắn chi tranh. Tại tiên đô, thiện, bên ngoài tinh hoàn tháp, có một ngọn núi, tên là Cửu Thiên, đỉnh Cửu Thiên Sơn, Hứa Thanh đang ngồi khoanh chân. Phía trước hắn là vô số những tòa tháp cao của tinh hoàn. Dưới ánh cực quang đỏ rực, các tòa tháp đón nhận tinh quang một cách rõ ràng, và điểm hội tụ của tinh quang chính là nơi mà Hứa Thanh đang nhìn đến. Hắn đang đợi tĩnh hoàn tử. Ngay khoảnh khắc đến đông bộ tinh vực, hắn đã mơ hồ cảm nhận được khí tức của đối phương, đã biết được tinh hoàn tử đã trở lại. Vì thế hắn đến bên ngoài tĩnh hoàn tháp, ngồi ở đây chờ đợi đối thủ đến chiến. Nhưng đáng tiếc, đến giờ cũng không thấy tinh hoàn tử đến. Hứa Thanh vẫn bình thản, nếu không đến, hắn cũng chẳng cưỡng cầu. Hắn nhắm mắt lại, cứ thế, thời gian ngày qua ngày trôi đi, cho đến khi đếm ngược cuối cùng của tiên đô thí luyện đã điểm. Còn lại một ngày cuối cùng, một canh giờ cuối cùng, khoảnh khắc cuối cùng đã trôi qua. Bầu trời đệ ngũ tinh hoàn vang lên tiếng sấm. Tiếng sấm khởi đầu nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng vang vọng khắp đông bộ, vang lên khắp nơi, vang dội toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn. Tiếng sấm chấn động vạn vật. Vào giờ khắc này, vô số tu sĩ dù đang làm gì cũng đều dừng tay, bản năng mà tĩnh lặng, đồng loạt ngẩng đầu. Âm thanh đầy uy nghiêm vang vọng trong tiếng sấm. Tiên đô thí luyện kết thúc, tuyển chọn 100 vị trí đầu tiến vào tiên đô. Theo âm thanh đó, trong sự phấn khích và mong đợi của vô số tu sĩ ở đệ ngũ tinh hoàn, giữa những ánh mắt ngưỡng mộ đếm không xuể, từng dải cầu vồng bảy sắc lung linh từ cực quang trên trời rơi xuống. Tổng cộng có 99 dải, mỗi dải rơi xuống một nơi khác nhau, tỏa ra bốn phương tinh vực, ứng với từng người có tư cách vào tiên đô. Những dải cầu vồng đó rơi xuống ngay trước mặt họ. Đây là cầu vồng tiếp dẫn, đây là con đường dẫn đến tiên đô, giấc mơ của tất cả tu sĩ ở đệ ngũ tinh hoàn. Lúc này, những người đứng trước cầu vồng ấy, những người đã trải qua sát lục, đối mặt kiếp nạn, chinh chiến trong huyết mạch và giết chóc để tiến thăng, đều cảm thấy tâm tình dạo dực, hơi thở gấp gáp ở các mức độ khác nhau. Bọn hắn phấn đấu vì giờ khắc này. Vì vậy, tất cả đều bước chân lên cầu vồng trước mặt mình. Ngay khoảnh khắc bọn hắn muốn bước lên, thương khung bỗng vang rền tiếng sấm, cả đệ ngũ tinh hoàn rung chuyển. Trong ánh mắt của vô số người, họ thấy một dải trường hồng khổng lồ vượt trội mọi cầu vồng khác, rực rỡ như sông dài, kinh thiên động địa. Các cầu vồng khác khi đứng cạnh nó chỉ như những dòng suối nhỏ. Dải trường hồng này với thế uy hùng vĩ, chấn động thiên địa, rực sáng lóa mắt. Nó rơi từ trời xuống, rơi vào đông bộ, rơi xuống đỉnh Cửu Thiên Sơn. Chúng sinh chấn động. Hứa Thanh mở mắt nhìn lên con đường sáng lấp lánh rực rỡ trước mặt. Hắn đứng dậy, bước đi, bước lên dải trường hồng, hướng về thương khung, từng bước một, cùng những người khác ở các nơi khác nhau, như thể phi thăng, cùng nhau bay lên không, cùng hướng về phía thương khung, đến vô thượng tiên đô. Hết chương.